Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 63, Diện Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện ta vẫn luôn quên hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi cùng Giang Bá, không phải đã thương lượng tốt, muốn giả vờ mất trí nhớ lừa gạt ta sao? Lý Thanh Ngô nghe lời này, liền khẽ nắm tay nàng, mượn lực từ trên xe ngựa bước xuống. Trước mặt các nàng, chính là cửa thành to lớn của kinh thành. Tuần thành vệ đeo trường đao ở hông, lười nhác tụ tập thành nhóm. Vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng lại quay đầu đánh giá kỹ lưỡng người qua lại. Lý Thanh Ngô cười ẩn dưới mũ che mặt, thanh âm thật nhẹ, nhưng vừa đủ để Thu Triệt nghe thấy. Thật sự không có, có lẽ chỉ là bởi vì ta hôn mê đã thật sự quá lâu, khiến hắn sinh ra phán đoán ta thật sự mất trí nhớ. Vậy ngươi từ khi nào tỉnh? Thu Triệt cũng như nàng, đầu đội mũ có rèm, nắm lấy tay nàng, xoay người cùng nhau hướng cửa thành đi đến. Lý Thanh Ngô chân mang đôi giày thêu bạch ngọc lan hoa vừa mua trên đường. Loại giày này, khi tập tục quấn chân chưa thịnh hành, cũng lưu hành phổ biến. Sau này vì quấn chân thịnh hành mà hiếm khi xuất hiện trên thị trường, giày thêu thành kim liên ba tấc là kiểu dáng không thể thiếu của các nữ tử. Mà nay bởi vì tân luật ban bố, nghiêm cấm quấn chân, tuy chỉ là một tờ pháp lệnh chữ đen trên giấy vàng, nhưng ảnh hưởng của nó lại không một tiếng động thấm sâu vào sinh hoạt bình dân của bá tánh. Biến hóa đầu tiên có thể thấy chính là giày đụn mây cùng giày bạch ngọc lan hoa lại một lần nữa trở thành kiểu dáng thịnh hành nhất trong dân gian. Lý Thanh Ngô quen mang giày quấn chân thêu kim, giờ mang loại giày này, ngược lại cũng thấy mới mẻ không ít. Chỉ là thường xuyên quên mất chân mình đã lành, không cần lại đi cái loại bước chân nhỏ tinh tế như trước. Để sửa thói quen của nàng, Thu Triệt mấy ngày nay đều nắm tay nàng cùng đi, thấy nàng bước chân nhỏ thì liền kéo nhẹ tay nàng. Lý Thanh Ngô bước chậm được chút, bị nàng kéo đến lảo đảo. Cũng không phải chuyện gì to, chỉ là khiến nàng vô cớ hơi tức giận, nên lên tiếng khiển trách. A Ninh không thể ôn nhu một chút sao? Thu Triệt khiêm tốn thỉnh giáo, như thế nào mới tính ôn nhu? Thấy nàng thật sự hỏi, Lý Thanh Ngô ngược lại ngượng ngùng. Chẳng hạn, VTV, ngón tay gì đó. Càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến mức lỗ tai đều đỏ bừng. Nhưng vừa dứt lời, Thu Triệt liền nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu ngón tay nàng. Sờ sờ ngứa ngứa, không giống nhắc nhở, giống tán tỉnh. Sau đó, rõ ràng thói quen của Lý Thanh Ngô cũng đã gần sửa được, nhưng các nàng đều không đề cập đến chuyện đó. Mà hiện giờ, trước công chúng, đối diện ánh mắt người qua đường, Lý Thanh Ngô tuy xấu hổ đến đỏ mặt, lại vẫn không buông tay Thu Triệt. Nàng nghĩ nghĩ, thành thật nói, cũng chỉ vừa tỉnh lại một thời gian ngắn. Lúc ra cửa liền gặp các ngươi. Thu Triệt thấp giọng cười. Vậy lúc đó liền tính muốn giả vờ mất trí nhớ. Không có, Lý Thanh Ngô nói, là nghe ngươi nói tạm thời không cần trở về, mới. Trưởng công chúa mất trí nhớ, đối với thế cục triều đình có lẽ không ảnh hưởng gì lớn, nhưng lại dễ dàng trở thành nhược điểm để người khác công kích Thu Triệt. Lý Thanh Ngô không muốn trở thành nhược điểm của nàng, cho nên càng không cho phép chính mình biến thành nhược điểm. Dù chỉ là giả mất trí nhớ, cũng không thể để người khác biết. Nàng vốn định chờ trở lại kinh thành trước một đêm, liền thẳng thắn với Thu Triệt mình không mất trí nhớ. Trong khoảng thời gian này, coi như là nàng tự ban cho mình một giấc mộng đẹp ngoài nhân gian. Nhưng dường như lần này, mất trí nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại mang đến hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với dự liệu của nàng. Cho nên kể từ cái hôn trời xuôi đất khiến kia, đã qua 10 ngày, nàng vẫn không dám thăm dò Thu Triệt một câu, người rốt cuộc có ý gì. Nói không thích ta, nhưng lại chịu hôn ta. Nhưng nếu nói thích, Thu Triệt trước đây nhiều lần tránh ánh mắt nàng, cùng những lần uyển chuyển từ chối, đều nói rõ ràng với nàng, đừng hy vọng quá nhiều. Như bây giờ thế này rất tốt rồi, dù cho Thu Triệt chỉ là nhất thời hứng khởi. Bởi vì nàng lúc mất trí nhớ biểu hiện quá mức thú vị mà sinh ra ý muốn thử cùng nàng. Cũng vẫn là rất tốt rồi. Còn lại, Lý Thanh Ngô trong lòng lại một lần khuyên nhủ chính mình, đừng nghĩ quá nhiều. Thu Triệt cười khẽ, tiếng cười mang theo chút ý vị khó lường. Lý Thanh Ngô cũng không tiện hỏi, bởi hai người đã đi tới trước cửa thành. Tuần thành vệ thái độ ngả ngớn, giữa ban ngày ban mặt, mang mũ có rèm, mau tháo xuống, đưa thông quan văn điệp ra. Khi nói, mấy gã tuần thành vệ đều cười cợt, liếc nhau, ánh mắt đánh giá Lý Thanh Ngô mang theo vài phần mờ ám, tà mị. Tuy không thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn khí chất và dáng người, cũng đủ đoán được tiểu nương tử này chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân. Mà Thu Triệt, bởi vì lại lần nữa bọc chặt trước ngực bằng vải, khôi phục dung mạo và dáng vẻ. Nam tử, vóc người lại không thấp, nên tránh được một kiếp. Cho dù đội mũ có rèm, loại ánh mắt khiến người ta không thoải mái kia vẫn rất có lực xuyên thấu. Thu Triệt bất động thanh sắc, siết chặt tay Lý Thanh Ngô, đồng thời hơi xoay người, chặn đứng ánh nhìn Hạ Lưu dâm dật kia của mấy tên đó. Ánh mắt nàng lãnh đạm, nhưng thanh âm lại ôn hòa, không mang chút uy hát. Không có Văn Điệp, Tuần Thành Vệ nhíu mày. Không có thông quan Văn Điệp các ngươi đến kinh thành làm gì, không phải tội phạm trốn chạy triều đình. Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy người. Nam tử, thanh y vóc dáng mảnh khảnh kia từ trong tay áo lấy ra một vật, giơ lên trước mặt bọn họ, thanh âm trầm ổn vững vàng. Nhận ra đây là gì không? Là Ngự Tứ Kim Bài. Một đường đi tới, các nàng đều dựa vào vật này mà thông hành, không gặp trở ngại. Lần điều tra án tử trước, vì Trương Hiền kính trọng nàng, Hoàng đế không thu hồi khối kim bài này. Khi rơi xuống Huyền Nhai, kim bài vẫn được cất trong túi tay áo nàng, không hổ là vật của Ngự Tứ, kiên cố vô song, không chút tổn hao. Nó cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể khiến Thu Triệt ra vào cung cấm trọng địa không bị ngăn cản thôi. Mấy người kia đều là làm việc ở kinh thành, tự nhiên nhận ra kim bài, vừa thấy liền cả kinh, không khỏi nghiêm mặt lại. Trong đó một người càng buột miệng nói, người như thế nào lại có Ngự Tứ Kim Bài? Thu Triệt dừng lại, nàng nhấp một góc mũ che mặt, lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt ôn thuận, thanh âm cũng chậm rãi. Bởi bản quan là đại lý Tự Khanh, hiện tại là phò mã duy nhất của đại hạ. Đủ chưa? Tuần Thành Vệ khiếp sợ nói. Thu đại nhân, sao có thể? Vị Thu đại nhân tuổi trẻ đã ngồi vào hàng tứ phẩm kia, chẳng phải đã mất tích gần 2 tháng rồi sao? Hắn chưa chết, nghĩ đến đây, tên Tuần Thành Vệ kia không khỏi nhìn về phía nữ tử được nàng khẽ hộ ở sau người, kinh hãi phát hiện, đối phương khí chất như tiên nhân, nếu nói là trưởng công chúa điện hạ. Cũng là hợp lẽ, hắn còn muốn nói thêm gì, phía sau, tên Tuần Thành Vệ cầm đầu kéo hắn lại, ngăn không cho mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn dẫn đầu lùi một bước, giấu biểu tình kinh sợ tương tự, cung kính khom người. Cung nghênh trưởng công chúa điện hạ, Thu đại nhân hồi kinh. Mấy người phía sau phản ứng lại, thấy đầu lĩnh đều lên tiếng, cũng vội kêu. Cung nghênh điện hạ, đại nhân hồi kinh. Trong lòng bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ sợ Thu Triệt so đo vài lần mạo phạm, tấu lên trước bệ hạ. Nàng là hồng nhân trước mặt bệ hạ, nếu để biết bọn họ dám vọng tưởng trưởng công chúa, chỉ sợ trực tiếp bị PCST, cũng may đối phương tựa hồ không có ý so đo. Nhưng động tĩnh ở thành môn này không nhỏ, nhiều người đều nhìn lại, còn có hàng dài bá tánh tò mò nhìn xung quanh, thì thầm bàn tán đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên dừng lại nơi này. Mấy người vừa cúi người hành lễ, âm thanh truyền ra, quần chúng nghị luận tức khắc lặng đi, ngay sau đó lại như thủy triều ồ ạt dâng lên. Hóa ra là trưởng công chúa với phò mã khoan, ai với ai? Không phải đều nói bọn họ rớt xuống Huyền Nhai mà chết rồi sao? Như thế nào lại đột nhiên trở về? Ai nha, chúng ta dân chúng, mấy chuyện đại nhân vật kia, khẳng định nhiều cách chẳng hiểu được, bình thường thôi. Thu đại nhân là một quan tốt, mấy năm trước ông nội ta bị cẩu quan cướp 10 mẫu ruộng, tức đến sinh bệnh, ruộng cũng không trả lại, bị bán mất. Hắn đều nhớ kỹ, mấy tháng trước triều đình bồi thường nhà ta một khoản lớn. Nghe nói bọn họ xảy ra chuyện, cha mẹ ta đều rất khổ sở. Ai, sống được là tốt. Sống được là tốt rồi. Ta ngược lại càng muốn biết, vị cô nương bên cạnh kia chính là đệ nhất mỹ nhân trưởng công chúa trong truyền thuyết sao? Sao lại đội mũ, căn bản nhìn không rõ dung nhan? Quản nàng có đẹp hay không? Không nghe nói sao, đó là nữ nhi Nam Di, đã thời đại nào rồi, còn lưu hành tội liên đới huyết mạch sao? Nơi nào, ta nghe Di nương cữu lão gia ở Tấn Châu nói, bên kia dường như lại muốn khai chiến, vừa đánh trận. Chẳng phải lại muốn trưng binh sao, nhi tử ta lại phải nhập ngũ. Đám người Nam Di kia, còn dùng rắn độc, bị cắn một ngụm, thần tiên cũng cứu không nổi. Những lời thì thầm này, bọn họ tự cho là người khác không nghe thấy, nhưng thính lực của Thu Triệt kinh người, từ xa cũng đều lọt vào tai nàng. Trong đám thảo luận ấy, chiếm đa số vẫn là xem náo nhiệt, cũng cũng có một bộ phận nhỏ căn bản không quan tâm đến đại nhân hay nhân vật gì, chờ lâu không nhúc nhích, liền bắt đầu sốt ruột. Khi Thu Triệt nắm tay Lý Thanh Ngô, vững bước tiến vào kinh thành, phía sau còn truyền tới linh tinh vài câu. Còn đi hay không vậy? Ta gấp muốn nhập hàng cho cửa tiệm trong nhà đây. Đúng vậy, đều đổ, còn muốn bao lâu, có đi hay không? Một đám ngu dân, tuần thành vệ cười nịnh đưa tiễn hai người xong, lúc này mới thẳng lưng, quay sang mọi người trừng mắt mắng. Xảo cái gì xảo, chỗ cửa thành tức khắc an tĩnh, ngẫu nhiên có vài bá tánh trong mắt mang theo bất mãn, nhưng cũng chỉ dám liếc nhìn mấy lần, không dám lên tiếng. Tuần thành vệ phiền chán phất tay, lười nhiều lời, đều xếp hàng, từng người một, đi trên đường trong kinh thành, Thu Triệt dường như đang suy tư gì, thật lâu không mở miệng. Lý Thanh Ngô nhẹ giọng hỏi, ngươi là nghĩ, dùng cách này, để người biết chúng ta trở về phải không? Thu Triệt hoàn hồn, ân, không sai biệt lắm, kia hiện tại là hồi phủ, hay là, Thu Triệt nghĩ nghĩ, về phủ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ở cửa thành động tĩnh không nhỏ, khó tránh có ba tánh trong thành chú ý, lúc này đi tìm người khác hội hợp đều quá rõ ràng, không bằng về phủ an phận chờ hoàng đế truyền chiêu. Lý Thanh Ngô gật đầu, không hỏi xem ta đang nghĩ gì. Lý Thanh Ngô vốn không định hỏi, nghe vậy liền thuận lời. Vậy ngươi vừa rồi nghĩ cái gì? Suy nghĩ, Nam Di có phải thật sự muốn cùng đại hạ khai chiến? Thu Triệt thấp giọng nói, bọn họ gần đây động tác nhỏ thật sự thường xuyên. Đại hạ nghỉ ngơi dưỡng sức chưa khôi phục, nếu đánh trận, có hại sẽ chỉ là chúng ta. Thu Triệt giờ mỗi lần nói chuyện với Lý Thanh Ngô, đều tự động truyền về bản âm, trầm thấp nhưng không mất trong trẻo của nữ tử, khiến Lý Thanh Ngô nghe được tâm thần dao động. Không phải có hiệp nghị, trong mười mấy năm hai nước không thể tái phạm sao? Nàng không tập võ, tự nhiên cũng không nghe được mấy câu nghị luận linh tinh kia trong tiếng ồn ào. Chỉ là một tờ công văn, Thu Triệt cười. Đối với người dã man mà nói, muốn xé thì tùy thời xé bỏ. Đời trước, Nam Di cũng chính là bên chủ động xé bỏ hiệp nghị, chẳng qua trận chiến kia, phát sinh ở sau thời điểm này 7 năm. Thu Triệt trọng sinh, bất kể cố ý hay vô tình, đều đã thay đổi rất nhiều quỹ đạo. Nhưng càng có ý vị chính là, phần lớn sự tình đã phát sinh ở đời trước, đến đời này kỳ thật cũng không có biến hóa lớn, chỉ là thời gian bị đẩy lên sớm hơn. Lý Thanh Ngô nghe xong, như có điều suy ngẫm, tuy rằng mẫu thân là người Nam Di, nhưng nàng đối với Nam Di căn bản chẳng có chút lòng trung thành nào, trong mắt nàng, chính mình mới thật sự là người đại hạ. Mà Nam Di, bất kể là từ những lời đồn thổi, hay là trong miêu tả của Giang Bá, đều khiến nàng không thể sinh ra chút hào cảm nào. Việc này đối với ngươi có ảnh hưởng gì không? Thu Triệt sửng sốt một chút, ngược lại cũng sẽ không, nàng là quan văn, nếu không có gì bất trắc xảy ra. Chẳng lo phải thật sự ra trận đánh giặc, ngọn lửa chiến tranh của Nam Di cũng thiêu không đến thân nàng. Chỉ sợ sẽ có những điều ngoài ý muốn, mà càng khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, chính là thái độ của Lý Thanh Ngô. Ngươi, chỉ nghĩ hỏi có thế thôi sao? Lý Thanh Ngô im lặng một chút, mũ che mặt hạ xuống, Thu Triệt không thể thấy được biểu tình của nàng, chỉ theo bản năng cảm thấy, nàng như đang che giấu điều gì. Tuy là cười, nhưng lời nói ra lại có loại nói không thành lời, có chút nghẹn ngào. Nếu thật sự phải hành quân đánh giặc, ta cũng chẳng làm được gì, càng không thể ngăn cản được gì, đương nhiên chỉ có thể quan tâm đến ngươi. Lý do này quả thật rất hợp lý, Thu Triệt cũng không tiếp tục truy cứu nữa, mà trong phủ công chúa, sớm đã nghe tin các nàng sắp về tới, Ngọc Nhiên cùng Phục Linh vốn tính toán định đi ra cửa thành để đón tiếp các nàng, nhưng bị Ngọc Minh ngăn lại. Không thể để người khác biết chúng ta đã sớm biết chủ tử các nàng không có việc gì. Đây là nguyên văn lời nói của Ngọc Minh. Nếu không, một khi truyền ra ngoài, tất sẽ bị kẻ có tâm thừa cơ làm lớn chuyện, thêu dệt thành âm mưu. Khuyên can mãi, mấy người cuối cùng cũng đồng ý đem chỗ nghênh đón từ cửa thành đổi thành ngay trước cửa phủ công chúa. Tính ra thời gian không sai biệt lắm, mấy người đều canh giữ ở cửa, nôn nóng chờ đợi tiếng gõ vang trên cánh cửa lớn. Đúng lúc, một tên hạ nhân bị các nàng sai ra cửa thành mua sắm chạy như bay trở về, thở hổn hển gõ vang cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kẽ cửa nhìn ra không phải hai người Thu Triệt, mấy người lập tức giấu đi. Chỉ còn Ngọc Minh sửa sang lại xiêm y, làm bộ như vừa lúc đi ngang qua trước cửa, mở cửa ra, thấy bộ dáng này của hắn thì giả vờ bất mãn nói. Làm gì gấp gáp như thế? Còn chút quy củ gì không? Tên hạ nhân kia vội vàng đứng thẳng người, đứt quãng nói. Công chúa, còn có phò mã gia, đã trở về rồi. Đã trở về, Ngọc Minh sửng sốt một chút, một bộ dáng không phản ứng kịp. Ngươi, đang nói mê sảng cái gì đó? Không phải mê sảng, không phải mê sảng. Tên hạ nhân kia kích động giơ tay chỉ ra ngoài cửa. Đang trên đường hồi phủ rồi. Ta chính tay nghe được tuần thành vệ gọi bọn họ. Chính là điện hạ cùng phò mã gia. Tuyệt đối không sai. Ngọc Minh trải qua sự cố ý bồi dưỡng của Thu Triệt. Đã sở hữu diễn xuất thiên phú. Nghe vậy biểu tình biến đổi liên tiếp. Từ kinh sợ đến mừng rỡ điên cuồng. Chuyển biến đến kêu lên một cách tự nhiên mượt mà vô cùng. Nàng nâng cao giọng hô. Ngọc Nghiên, Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên đã sớm hồi hộp không chờ nổi, nghe tiếng liền. Vột, một cái xuất hiện bên cạnh nàng. A tỷ, công tử cùng phu nhân đã trở về rồi. Ngọc Minh nói, mau đi báo cho vương phu nhân. Thất thần làm gì, mau đi. Ngọc Nghiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, như bị choáng váng. Ngọc Minh nói, thôi, trông cậy vào ngươi không được. Ta đi tìm người khác báo, ngươi ở đây chờ. Nói xong, xách váy lướt đi như bay. Rất nhanh sau đó. Phục Linh cùng Phù Phong cũng lần lượt xuất hiện, làm bộ như vừa mới nghe được tin tức. Ngọc Minh tính toán thời gian chuẩn xác, chẳng bao lâu đã vội vã chạy về. Không lâu sau, Vương Thị cũng đầy mặt kinh hỉ được người nâng ra. Ngay trong sự chờ mong chú mục của vạn người, hai bóng dáng kia cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đi nhanh đến trước cửa, hai người đồng thời tháo mũ có rèm xuống. Đúng là hai gương mặt quen thuộc đã xa cách 2 tháng. Phục Linh là người đầu tiên kìm lòng không đặng mà hô lên, rốt cuộc không giả vờ e dè được nữa, nhào tới, khóc kêu. Điện hạ, nô tỳ tưởng sẽ không còn được gặp lại người nữa. Ô ô ô, Ngọc Nghiên cũng kìm lòng không được mà khóc. Đáng tiếc, nàng không dám nhào vào lòng chủ tử, chỉ dám bĩu môi đứng khóc thút thít. Lý Thành Ngô duỗi tay đón lấy Phục Linh, bất đắc dĩ cười nói. Ta đây chẳng phải đã trở về rồi sao? Bởi vì phải đỡ lấy Phục Linh. Hai bàn tay vốn nắm chặt nhau của hai người cũng theo đó mà tự nhiên tách ra. Thu Triệt khóe mắt thoáng liếc qua cánh tay Phục Linh gắt gao ôm lấy nàng, ngay trong lúc Lý Thanh Ngô còn đang chú ý phía trước, không để ý mở miệng. Sao mọi người đều chờ ở đây? Vương Thị rưng rưng nước mắt, tiến lên nắm chặt tay hai người, nói. Các người à, nếu không có việc gì, cũng nên truyền tin cho chúng ta một tiếng, thật làm ta lo lắng chờ mong. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Đương nhiên là có truyền tin. Chẳng qua ở đây còn có mấy nha hoàn, gia nô, khó bảo đảm trong số đó có phải có tai mắt của kẻ khác hay không. Vương Thị không có tâm cơ gì. Nói câu này là Ngọc Minh trước đó đã dặn dò. Chính là muốn nói cho những tai mắt kia nghe. Thu Triệt giải thích, cũng là bị thương. Mấy ngày trước mới khỏi chút. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà gấp trở về. Làm nương lo lắng là chúng ta không phải. Mấy người hàn huyên vài câu, liền lấy cớ Vương Thị muốn cùng các nàng nói chuyện riêng, cho các nha hoàn hạ nhân khác tản ra. Không ai có dị nghị, đều là mặt mày hớn hở hành lễ lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị chủ tử bình yên vô sự mà đã trở lại, cũng liền đại biểu phủ công chúa còn có thể tiếp tục yên ổn, không cần hao hết tâm tư đi tìm chỗ dựa kế tiếp. Đối với hạ nhân mà nói, cũng là một tin tức tốt trời ban. Không ai chú ý tới, trong một góc kia, tên hạ nhân báo tin cũng đồng dạng mặt mày vui sướng, cảm động mỉm cười, biến mất khỏi tầm mắt các nàng. Thu Triệt dư quang quét đến bóng dáng tên hạ nhân kia chợt lóe qua, khẽ nhíu mày. Ngọc Nghiên, Ngọc Nghiên còn đang nước mũi nước mắt giàn giụa khóc lóc, không dám lau bừa bãi chỗ khác, sợ bị chủ tử ghét bỏ, nên len lén dùng tay áo kia lau qua một phen. Nghe vậy nàng, a, một tiếng, khụt khịt mũi. Sao vậy chủ tử, đó là ai? Là gã sai vặt A Nam phụ trách việc bếp núc ở hậu viện. Vừa rồi chính là hắn đến báo tin. Phủ khai từ khi lập liền ở đây, hắn là một trong những hạ nhân có thâm niên nhất. Ngọc Minh làm quản gia đã lâu, nhớ người còn rõ hơn Ngọc Nghiên. Nàng nhanh hơn một bước đáp xong, lại hạ thấp giọng hỏi. Chủ tử, hắn có vấn đề gì sao? Thu Triệt không bình luận, nói. Ngọc Nghiên, để ý hắn nhiều một chút. Ngọc Nghiên lập tức hít hít mũi, nhân cơ hội bất động thanh sắc rời xa Phù Phong bên cạnh. Vâng, Phù Phong im lặng nhìn Lý Thanh Ngô cùng Phục Linh ôm nhau, thật ra đáy lòng cũng nhẹ nhõm thở ra. Trước đó rốt cuộc là hắn hộ vệ bất lực, mới khiến hai vị chủ tử cuối cùng đều rơi vào hiểm cảnh như vậy. Trong khoảng thời gian không có tin tức, hắn thậm chí từng nghĩ sẽ lấy cái chết tạ tội. Nhưng nếu hắn chết, Phục Linh, thân tỷ tỷ của hắn, sẽ không còn người thân nào. Chung quy hắn vẫn không thể nhẫn tâm hạ quyết tâm, may mắn các nàng đều còn sống. Hắn từ cảm khái trở lại tinh thần, liền phát hiện vạt áo mình ẩm ướt lộn xộn, giống như có ai đó tạt nước lên y phục hắn. Nghi hoặc ngẩng mắt, mới vừa rồi còn đứng cạnh bên hắn, Ngọc Nghiên đã lùi ra xa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ có trên mặt còn vương vài vệt nước mắt lộn xộn. Phù Phong, không cần nghĩ cũng biết, chính là Ngọc Nghiên làm. Hai người đều tính toán trước hết rửa mặt một phen, đổi xiêm y rồi lại nói chuyện khác. Vương Thị đi cùng các nàng, nhưng dọc đường đều chỉ lắng nghe các nàng nói chuyện, chẳng xen được lời gì. Vì Vương Thị ở bên cạnh, hai người cũng không tiện lại nắm tay nhau. Đối với những người khác thì các nàng đều có thể thản nhiên đối mặt. Duy chỉ đối với mẫu thân sinh của Thu Triệt, cũng là một trong số ít biết giới tính thật của Thu Triệt, hai bên đều có chút không tự nhiên. Không hẹn mà cùng, đều không dám đem tư thái thân mật bày ra. Người hoài nghi gã sai vặt A Nam kia có vấn đề. Chúng ta cức trình không chậm, Thu Triệt nói, từ cửa thành hồi phủ công chúa chỉ có một con đường, hắn có thể bất động thanh sắc vượt qua ta, trực tiếp chạy về báo tin. Trừ phi hắn cố ý tránh thoát phạm vi cảm giác của ta, nếu không tuyệt đối không thể làm được. Nếu là cố ý, vậy tất nhiên có vấn đề, người chắc không để ý thấy. Hắn nếu thật sự vội vàng chạy về, bước chân hẳn phải có chút gập ghềnh, nhưng hắn không có, hơi thở cũng đều đều. Lý Thanh Ngô sẽ là người của ai? Thu Triệt hỏi lại, người nghĩ sẽ là ai? Các nàng tản bộ trò chuyện, thái độ vẫn thản nhiên như thường. Nếu thực sự có người âm thầm giám thị, cũng nhìn không ra các nàng đang thảo luận về vấn đề thân phận của Nhãn Tuyến. Nghĩ không ra, Lý Thanh Ngô thành thật nói, quá nhiều người có thể. Chẳng hạn như, phụ, bệ hạ, Lý Thanh Ngô im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngô tướng, thái tử, hoặc là, người bên phía phụ thân ngươi, cũng có khả năng. Thu Triệt gật đầu, lại lắc đầu, bệ hạ thì không có khả năng lắm, hắn muốn an bài Nhãn Tuyến, phái một cẩm y vệ cũng đủ giám thị, không cần thiết phiền phức như vậy. Thái tử cùng phụ thân ta càng không thể, thái tử không có cái đầu óc đó. Cũng không có năng lực đó để cài người vào trong phủ ta. Thu Triệt nhẹ nhàng châm biếm. Còn phụ thân ta, hừ, ngắn gọn một tiếng, nhưng ý vị trào phúng 10 phần. Thái tử còn chưa có năng lực cài gián điệp, cái phụ thân xuẩn hề của nàng càng không thể. Vậy chính là Ngô tướng, Thu Triệt nghĩ rồi nói. Có thể phải, cũng có thể không phải. Lý Thanh Ngô phản ứng lại, người không tính chọc thủng hắn. Thu Triệt liếc nàng bằng ánh mắt tán thưởng. Lại thấy nàng đỏ mặt, hơi thở chợt ngừng. Sợ Vương Thị nhận ra khác thường, nàng vội quay đầu, mắt nhìn phía trước, nói. Thả dài dây, mới có thể câu được cá lớn. Lý Thanh Ngô lại gật đầu đồng ý. So với việc bắt hắn, rồi lại để càng nhiều Nhãn Tuyến tiến vào, không bằng cứ như vậy lợi dụng hắn. Dù sao nhất cử nhất động của hắn, hiện tại đều ở trong tầm mắt chúng ta. Hai bên ăn ý 10 phần liếc nhìn nhau, chủ đề đến đây liền kết thúc. Không ngờ Vương Thị nghe xong một đường, lúc này không nhịn được, cười nói. Hai người các ngươi à, thật đúng là có tướng phu thê. Nếu không phải nàng biết mình sinh ra là nữ nhi, nàng cũng muốn tác hợp hai người này ở cùng nhau. Lời vừa nói ra, hai người liền quỷ dị trầm mặc. Không ai phản bác, chỉ là không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Thu Triệt bất động thanh sắc, liền nói sang chuyện khác. Nương, chúng ta đi rửa mặt trước. Ngài vào thư phòng chờ một chút đi. Vương Thị cười tủm tỉm gật đầu, cũng không sinh nghi. Chờ hai người riêng biệt rửa mặt xong, thay đổi y phục ra tới, Ngọc Minh đã cùng Vương Thị cùng nhau chờ trong thư phòng. Thấy nàng, câu đầu tiên của Ngọc Minh chính là, chủ tử, Ngọc Nghiên lén theo dõi, A Nam rất cẩn thận, vẫn không lộ sơ hở, vừa mới truyền tin tới. Ngài đoán không sai, hắn quả nhiên có vấn đề, tin gửi cho ai, đầu tin là, Ngọc Minh dừng một chút, điện hạ, Thu Triệt theo bản năng nhìn Lý Thanh Ngô bên cạnh, lại ý thức được không thể là gửi cho Lý Thanh Ngô, nên nhíu mày. Điện hạ nào, Ngọc Nghiên thấy, con chim bồ câu đưa tin bay về hướng phủ thái tử. Nói như vậy, trừ thái tử ra, không còn ai khác. Thu Triệt hơi hơi híp mắt, Nàng vừa mới còn nói không có khả năng là thái tử, hiện tại lại bị vả mặt. Nhưng chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã truyền đến một trận bước chân. Phục Linh khẩn trương nói, điện hạ, phò mã ra, trong cung có người tới. Bệ hạ muốn các ngươi ngay lập tức tiến cung diện thánh. Cách Chương.